Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, chương 374. Ta không nghĩ tới rời đi à. Đi thôi, ta đi nội viện kêu cầm cơ. Chúng ta ba cái cùng nhau. Bằng không nàng sợ là muốn khổ sở. Thương Biệt Ly nhìn chính mình ca ca giống nhau. Đã là đạm biểu tình đứng dậy, phẩy tay áo một cái. Nhìn hướng Đại Ly, bất quá lường trước nàng kia sư phó sợ là muốn sinh khí. Mới vừa thu đồ đệ, này liền phải đi, nếu là giờ phút này mọi người còn thấy không rõ hai huynh muội này không nhẹ, không nặng uy hiếp. Kia bọn họ cũng liền sẽ không tiến vào tiên tông, Di Cao ba người xem như minh bạch, ni ma này Đại Ly. Không phải không có tới đầu a. Đặc biệt là cái kia Thượng Thanh Tông biểu tỷ, Di Cao cảm thấy Thương Triều ca là cố ý nhắc. Tới, Thương tướng ra theo như lời cái kia biểu tỷ là Thương Triều ca mỉm cười. Đốn hạ, hỏi lại, này quan trọng sao? Ngạch, đương nhiên quan trọng a. Nhưng là cũng không thể làm trò này đó đệ tử mặt nói quan trọng, một cái tông nên có một cái tông. Quy củ, này cùng quốc gia là giống nhau. Như thế nào có thể vì cá biệt người? Cá biệt tình huống liền vi phạm quy định đâu. Vài vị vẫn là theo lẽ công bằng xử lý đi. Thương Triều ca cũng không có trực tiếp đem Diệp ra. Tung ra tới. Nhưng là qua không bao lâu. Trần Linh Tông là có thể tra cái đến tột cùng. Mà hắn lời này ý tứ là. Đại Ly loại này đặc thù tình huống không thể nuông chiều đâu. Vẫn là Mông Điền loại này đặc thù tình huống không thể. Thương Triều ca thân phận đặc thù. Sẽ không trực tiếp tham gia tông môn sự vụ. Bất quá nếu hắn chịu mở miệng, đã nói lên hắn nguyện ý nhúng tay, tình huống này liền phức tạp, đặc biệt là kia Thương Biệt Ly. Thái độ thực minh xác, bởi vì nàng duyên cớ. Việc này truyền ra đi khẳng định sẽ bị mặt khác tông môn người hành động lớn văn chương. Chẳng sợ này đó tông môn tại đây loại sự tình thượng cũng khẳng định là tám lạng nửa cân. Di Cao ba người suy nghĩ truyền âm một phen. Lại vừa thấy sắc trời, đại giữa trưa. Vừa lúc, việc này không phải là nhỏ. Ta chờ còn cần cùng tông nội rất nhiều trưởng lão thương nghị vài phần. Thả hiện tại chính trực giữa trưa. Nghỉ ngơi vừa lật, buổi chiều đi thêm so đấu, rõ ràng kéo dài thời gian. Bất quá mọi người cũng không cho rằng quái. Rốt cuộc hiện tại Thương Triều ca thái độ quá minh xác. Hơn nữa Vũ Văn Ung cùng Thương Biệt Ly nói chêm chọc cười. Trần Linh Tông làm được quá rõ ràng cũng không tốt, rốt cuộc Đại Ly dường như không phải không có. Bối cảnh người A, trên đài, ba cái lôi đài kết quả đã ra. Mông Điền loại trạng thái này tự nhiên không phải thắng. Đó chính là Mạnh Thiếu Kỳ thắng. Mà Đại Ly cùng hòa giải ngữ càng không cần phải nói, duy độc Đại Ly vừa chuyển đầu đó là nhìn đến. Còn ở hừng hực thiêu đốt biển lửa, tức khắc hoảng sợ, hoác. Này Vũ Văn Ung còn không có thục, Nhiếp Viêm không làm gì được Vũ Văn Ung, mà Vũ Văn Ung giờ phút này thấp thấp cười thanh, bàn tay vung lên, biển lửa tan đi, chiều Nhiếp Viêm cười nói, còn muốn tiếp tục, hắn chưa từng ra tay, lại là đem Nhiếp Viêm tự tin đả kích rơi rớt tan tác. Này đanh đá nữ nhân hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hừ nói, không đánh, người già quá dày. Ta lại là khốn cùng ngươi, dùng không dậy nổi từ kim pháp khí, nhưng thương không được ngươi, ta cũng không có thời gian bồi ngươi háo. Dứt lời đó là tự hành nhận thua, lạch cạch, cây quạt hợp lại, Vũ Văn Ung cả người giống như kia cầm quạt ba tiêu thiết phiến công chúa. Cao quý khí phách lại làm đầy trời thiên binh không thể nề hà, vậy đa tạ Nhiếp Viêm cô nương đa tạ. Lạc, rất nhiều người đều nghe được Nhiếp Viêm trong miệng phun ra một chữ. Thảo, thi đấu kết thúc, lại còn có một hồi tần thận độc lưu đến buổi chiều. Bất quá phản chi còn có luân hồi chiến. Nhưng thật ra không vội, mặt khác một bên. Vưu Hàn Triệt cau mày, lạnh lùng nhìn Đại Ly một hồi. Xoay người rời đi, hắn là đến an bài người đi cắm cắm cái này Đại Ly rốt cuộc ra sao phương nhân vật. Mọi người top 5 top 3 tan đi. Châu đầu ghé tai, Đại Ly mang theo sắc mặt sầu lo Mông Điền đi hướng Lan Chỉ Yêu bên kia. Thương Biệt Ly còn ở giúp Lan Chỉ Yêu chữa thương. Nhìn đến Đại Ly lại đây đó là thu chân khí. Mặt mày nhạt nhẽo, tựa hồ không lớn thân thiện đến nói. Nàng thương không nhẹ, mang về hảo hảo an dưỡng đi, ân biệt Ly, vừa mới đa tạ, Đại Ly cười đáp tạ. Thương biệt Ly hoành nàng liếc mắt một cái. Dường như Ly không rời đi Chân Linh Tông đối công tử Ly ngươi cũng không gì ảnh hưởng. Cho nên ta giúp không giúp đều không sao cả. Đâu ra tạ, lời này, rõ ràng có chút dịch du hương vị. Còn có một cổ tử ôn nhu oán hận, rời đi. Ta không nghĩ tới rời đi a, Đại Ly cười, ân. Thương biệt Ly đám người sửng sốt, ít nhất tại đây giữa sân viện khảo hạch phía trước ta sẽ không rời đi, mà nội viện khảo hạch lúc sau, Chân Linh Tông cũng sẽ không làm ta rời đi. Cho nên, Đại Ly khóe miệng câu lấy cười. Trong mắt ánh sáng chảy xuôi, trước nay chỉ có ta Đại Ly không cần người khác. Còn không có người khác không cần ta. Lời này, có bao nhiêu khí phách ở bên trong. Chính đi hướng đình bên này Nhiếp Viêm mấy người đều là ngẩn ra, Đại Ly vẫn là mang theo Lan Chỉ Yêu. Trở về nơi, Mông Điền bị nàng tắc đan dược tống cổ đi chữa thương. Thuận tiện cùng kia sát ngàn đao phá đao liên hệ hạ cảm tình, phòng nội. Lan Chỉ Yêu cực kỳ mệt mỏi khép lại đôi mắt. Ta không có việc gì. Người cũng đi nghỉ ngơi hạ đi, nàng thương an dưỡng một đoạn thời gian là được rồi. Còn không có như vậy nghiêm trọng, ân. Vậy ngươi trước nghỉ ngơi một chút, Đại Ly xoay người ra phòng. Lại ở 15 phút sau lại cầm một cái bình ngọc lại đây, cấp cái gì? Lan Chỉ Yêu nghi hoặc phải hỏi. Có thể chữa thương, người uống nó thì tốt rồi, không biết vì sao. Lan Chỉ Yêu theo bản năng đến nhìn về phía Đại Ly bàn tay giữ tợn đao ngân, rơi rớt tan tác. Huyết nhục phiên trán, thoạt nhìn thực dọa người. Cũng thực làm người đau lòng, ngươi tay, không có việc gì. Phía trước thương đến, chờ hạ dưỡng hạ thì tốt rồi. Này linh dịch ngươi mau uống sạch, bằng không liền không mới mẻ, ngạch, mới mẻ. Lan Chỉ Yêu nghe thế câu nói, cảm thấy có chút cổ quái, Đại Ly đôi mắt chợt lóe. Mãn không thèm để ý đến nói, vô nghĩa, vẫn luôn phong ấn ở cái chai linh dịch, một khai bình khẩu liền dễ dàng đổi bại. Ngươi lại không uống, nhưng chính là lãng phí, thế nào cũng là nàng bước ra tới một giọt tinh huyết hỗn hợp một ít linh. Quả linh nước, thừa nhiệt uống lên, thực quý giá. Nga, hảo, Lan Chỉ Yêu trong lòng băn khoăn, nhưng là không chịu nổi Đại Ly kia cưỡng bách tính đến thổ phỉ hành vi. Đó là bị buộc uống xong linh dịch, như vậy vừa uống, hiệu quả liền ra tới, Đại Ly nhìn đến Lan Chỉ Yêu trên người mạn khởi nhàn nhạt huyết quang. Đó là cười cười, xoay người ra phòng, tuy rằng nói này tích tinh huyết đối với Lan Chỉ Yêu khẳng định là có một ít ảnh hưởng, bất quá nàng chính mình huyết tộc ý chí không liên lụy đi vào. Đối Lan Chỉ Yêu bản thân nhưng thật ra sẽ không có cái gì chỗ hỏng, tuy rằng nói. Nàng ngẫu nhiên cũng rất tưởng uống Lan Chỉ Yêu huyết, Lan cô nương thế nào? Thương biệt Ly là cùng nhau trở lại Đại Ly nơi này. Bất quá phía trước vẫn luôn ngồi ở phòng khách uống trà. Chờ nhìn đến Đại Ly một người đứng ở trên hành lang đó là lại đây vừa thấy ân. Ở chữa thương, hẳn là không có gì vấn đề lớn, thương biệt Ly là nhiều sẽ xem mặt đoán ý người a. Vừa thấy Đại Ly này phản ứng liền đã nhận ra một tia. Bất quá cũng không nói thêm cái gì, mà là cúi đầu liếc hướng tay nàng, mày thoáng một khóa, Đại Ly nhìn cúi đầu giúp nàng sát dược thương. Biệt Ly, trong lòng ấm áp, thương biệt Ly, ta bỗng nhiên cảm thấy ngươi thực hảo, ân. Thương biệt Ly không có ngẩng đầu, chỉ là tùy ý lên tiếng, xinh đẹp, ôn nhu, thông minh, lại lợi hại, còn như vậy thiện giải nhân ý, a, đây là thực không tồi khích lệ a, hoàn mỹ sao? Thương biệt Ly ngẩng đầu, đôi mắt sâu kín, thổi qua Đại Ly mỉm cười mặt. Nhỏ dài ngón tay ngọc kẹp bạch băng vải xuyên qua Đại Ly bàn tay. Ta có như vậy hảo? Đúng vậy, còn đối ta tốt như vậy, kia như vậy tốt ta đều đối với ngươi tốt như vậy. Ngươi có phải hay không cảm thấy thực vui vẻ đâu? Thương biệt Ly cười rộ lên thời điểm. Đôi mắt cùng trăng non loan dường như. Yêu nhã thanh vũ trung lại mang theo một chút thuần tịnh. Thoạt nhìn thực làm người thư thái, Đại Ly gật gật đầu. Đúng vậy, cho nên, người chủ yếu mục đích là ở khen chính ngươi. Thương biệt Ly mỉm cười, kia biểu tình liền cùng lại nói Đại Ly không biết xấu hổ dường như. Đại Ly nhướng mày, người tư tưởng liền không thể tích cực hướng về phía trước. Hài hòa tốt đẹp một ít sao? Rốt cuộc là ai không hài hòa? Không tốt đẹp đâu. Lúc này, Trương Nguyên Thanh tới gần nhất ở vào sư đệ thân phận. Hắn cần thiết tới xem Hạ Lan chỉ yêu cùng Mông Điền. Thứ hai, Đại Ly tìm hắn, chỉ là vừa tiến đến liền nhìn đến kia thân phận quý trọng. Có thể nói bầu trời nhân vật thương biệt Ly chính phục thấp vòng eo cẩn thận giúp Đại Ly xử lý. Miệng vết thương, hai người ai thật sự gần, lại đều là mạo mỹ khí chất thoát tục người. Cho nên đặc biệt mỹ cảm, tuy rằng sớm đã biết này hai người quan hệ không tầm thường. Hắn vẫn là đã chịu kinh hách, vải bố trắng quấn quanh hảo. Đại Ly mới dùng huyết năng đi khôi phục huyết nhục. Cái loại này đáng sợ khôi phục tốc độ đều ở vải bố trắng dưới. Thương biệt Ly tự nhiên là không biết. Chỉ là thong thả ung dung đến sửa sang lại đồ vật. Một bên nhìn Đại Ly gọi tới Trương Nguyên Thanh. Dùng tương đối ngẩng cao giá cả mua tới Trương Nguyên Thanh sở hữu luyện chế ra tới pháp khí. Thậm chí còn làm hắn đi thu thập pháp khí. Này yêu cầu có chút kỳ quái. Trương Nguyên Thanh buồn bực. Lại không dám hỏi nhiều. Chỉ chiều Đại Ly cùng Thương Biệt Ly cáo từ một tiếng đó là rời đi, mà Đại Ly nhéo nho nhỏ tu di túi. Bên trong là 30 kiện thanh đồng đến hoàng kim cấp không đợi pháp khí, phần lớn phẩm chất không nháy. Mắt mà, đối với người khác tới giảng chính là sắt vụn. Bất quá đối với Đại Ly, Thương Biệt Ly tuy rằng nghi hoặc, nhưng thật ra không hỏi. Đây là mỗi người tu hành bí mật. Không cần thiết miệt mài theo đuổi. Cho nên nàng đem đồ vật xử lý đó là đi rồi. Nàng tác phong xưa nay như thế. Đại Ly cũng không lưu nàng. Đi nhìn Hạ Lan chỉ yêu tình huống. Phát hiện nàng còn ở hấp thu tinh huyết. Đại Ly trong lòng thoáng yên tâm. Ngược lại liền đi chính mình phòng. Nàng đến đi cô động huyết binh đi. Nếu không trước mắt nàng đối thượng tần thận độc cùng hòa giải ngữ thật đúng là không coi là thập. Toàn nắm chắc, mặt khác một bên. Di Cao ba người đã tiến vào nội viện bên trong, cũng không có đại động can qua khiến cho mặt khác. Trưởng lão lực chú ý, mà là trước tra xét Đại Ly lai lịch, một cái tông môn lực lượng là đáng sợ. Giây lát đó là có thám tử hồi phục tư liệu lại đây, Đại Ly quá vãng lai lịch vừa thấy rõ ràng, Diệp. Ra, Diệp Tử Thanh, quốc công phủ, Di Cao ba người mặt đen, Diệp Tử Thanh người này. Đối với bọn họ mà nói cũng không xa lạ, là cực kỳ đáng sợ một cái hoàng kim chi tử. Năm đó đi Thượng Thanh Tông còn khiến cho một mảnh chấn động, Đại Ly thế nhưng là nàng biểu muội. Hết chương.